Tại sao lại trùng hợp như vậy? Điện thoại di động rơi xuống nước, người cũng rơi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net